Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 220, Trịnh Hãn Phong thác loạn cuộc sống. Dùng Lafite cửa hiệu rượu sản lượng gian phòng khu tính ra. Năm 1982 làm năm được mùa. Thực tế sản xuất hẳn là tại 22-24 vạn bình khoảng chừng. Đương nhiên, 20 năm sau Trung Quốc y nguyên hàng năm có thể bán ra hơn 100 vạn bình năm 1982 Lafite. Trong đó đào bảo lưới giá bán 12-8, lúc này thô sơ giản lược tính ra. Hiện trường 5 người nhu cầu cộng lại, hẳn là 3.000 nhiều không đến 4.000 bình dáng vẻ. Trong đó chữ Liên Y chiếm đầu to, 3.000 bình là có. Tương lai giá trị 2 ức không chỉ liền sợ chính nàng uống xong. Dù sao chữ thư thư tử lượng thực sự quá tốt. Dung mạo tuyệt sắc đại mỹ nữ ăn mặc một thân nhà ở áo ngủ. Ôm bình mau đài, ngồi xếp bằng ngồi ở trên cát, xem tivi ăn đồ ăn vặt. Hình ảnh như vậy, Giang Triệt làm người hai đời cũng liền ở trên người nàng gặp qua một lần. Cân nhắc đỉnh cấp rượu đỏ vẫn luôn là tương quan chuyên nghiệp công ty đầu tư. Cất giữ, lăng xê đối tượng, tăng giá trị bán ra, chuyển tay lại giấu tình huống hết sức bình thường. Cho nên tại giai đoạn hiện nay, chỉ cần bỏ được thêm chút giá. Số lượng này nên vấn đề không lớn, mà lại loại này đỉnh cấp rượu đỏ cất giữ một khi đi đến kích thước nhất định cùng cấp độ. Thường thường không chỉ mang ý nghĩa giá trị, còn mang ý nghĩa vòng tròn. Mảnh nghĩ một hồi, vậy đại khái mới là chữ Liên Y như vậy gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng nguyên nhân. Xem quen rồi mưa gió thủy triều, giang hồ chìm nổi, tại cấp độ này, nàng một mực tại làm Giang Triệt lo lắng, cân nhắc. Chỉ là nàng không nói, mà Giang Triệt cũng liền đần độn không có cảm nhận được. Dùng chữ Liên Y trước đó góp nhặt giao thiệp cùng quan hệ ngoại hối cùng Pháp Quốc bên kia con đường hẳn là đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Thế nhưng nàng bây giờ chưa hẳn như vậy nguyện ý đi dùng. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Giang Triệt đứng lên, nhẹ nhõm nói, ta trước cho Tô Sở gọi điện thoại hỏi một chút xem. Nhà nàng tại Cảng Thành, tại Pháp Quốc, giống như đều có không ít người. Hắn cầm điện thoại trên bàn làm việc gọi ra ngoài. Phòng trò chơi 2% chia hoa hồng cho nàng. Đến nhưng dùng sức vật tận kỳ dụng a. Điện thoại chờ đợi thời điểm. Giang Triệt còn nói, kỳ thật nàng chia hoa hồng cũng không tính lấy không. Nửa năm này, chúng ta 12 nhà phòng trò chơi liền chưa từng tới cảnh sát. Mà lại bất luận cái gì chuyên hạng hành động đều không bị điều tra. Ngay thẳng Trần Hữu Thụ ở bên, hỗ trợ nói câu rất dài lời công đạo. Kết quả, điện thoại không ai tiếp. Vị kia Tô cô nương, nàng khả năng đã đi Cảng Thành chơi. Chử Liên Y nói, lần trước tới bắt phòng trò chơi chia hoa hồng thời điểm. Ta nhớ được nàng đề cập qua đầy miệng, còn hỏi lên ngươi. A, Giang Triệt hậm hực ngồi xuống. Vậy chúng ta chờ năm sau lại nói tốt. Không muốn biết Tô cô nương đánh nghe cái gì sao? Chử Liên Y đột nhiên sai lệch chủ đề. Cha hỏi đồng thời nhìn Giang Triệt liếc mắt. Trong ánh mắt mang một ít hơi nhỏ khiêu khích. Giang Triệt yếu phát nổ nói. Một chút đều không muốn. Bầu không khí có chút không tầm thường. Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ nhìn bên trái một chút. Nhìn bên phải một chút. Có chút cảm thấy mình ở chỗ này dư thừa. Muốn đứng dậy cáo từ ý tứ, chuyên tâm xem video Trịnh Hãn Phong đột nhiên xoay người lại. Cũng mặc kệ cho tới đâu. Nói, mua không được thôi, chẳng phải rượu nho sao. Ta cũng không phải không uống qua. Quý tiện nghi, kỳ thật đều không khác mấy. Theo ta ý tứ, còn không bằng quăng cổ phiếu đây. Cổ phiếu, Giang Triệt cùng Chử Liên Y liếc nhìn nhau. Sau đó cùng một chỗ mỉm cười nhìn xem Trịnh thư ký. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Trịnh Hãn Phong làm lấy thủ thế nói. Theo trên đường dân chúng như thế, cảm thấy cổ phiếu không thể tin đúng không? Đó là bởi vì các ngươi không hiểu rõ cổ phiếu. Gần nhất 2 tháng Thịnh Hải thị trường chứng khoán chướng đến nhiều hung. Các ngươi cũng không biết. Hắn nói lời này ngược lại cũng không phải không có căn cứ. Dùng 1993 đầu năm mà nói. Phổ La đại chúng đa số y nguyên cũng không biết cổ phiếu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Còn nhìn ta, ta nói với các ngươi chính sự đây. Không phải đùa giỡn, lắc đầu, Trịnh Hãn Phong cảm thấy theo này hay có chút khuyết thiếu tiếng nói chung. Hắn lôi kéo Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên nói rõ lý do trong chốc lát cái gì là cổ phiếu. Thị trường cổ phiếu có bao nhiêu kiếm tiền? Cuối cùng đề nghị nói. Thế nào? Hai người các ngươi năm nay cũng tồn không ít tiền đi. Năm sau muốn hay không cùng ta đi vào moi một lần? Người biết, Trần Hữu Thụ biểu thị hoài nghi. Bình thường đi, không có mua qua, Trịnh Hãn Phong nói. Bất quá ta ở bên ngoài nhận biết mấy cái chơi đến rất lợi hại ông chủ. Cái kia tại Thịnh Hải, đều là ngồi phòng khách quý. Một ngày mấy chục vạn ra vào. Giang Triệt mong muốn rót cốc nước. Tìm không thấy chính mình trước kia cái chén. Chuẩn bị đi lấy cái chén giấy. Chử Liên Y đứng dậy đem hắn cái chén lấy tới. Thả trên bàn. Nói. Buổi sáng tắm rồi. Ai. Hai người các ngươi muốn hay không cũng theo một chút. Một mực xuất tiền liền tốt. Không hiểu không có việc gì. Các ngươi không cần phải để ý đến. Trịnh thư ký là giảng nghĩa khí. Hắn còn không quên Giang Triệt cùng Chử Liên Y. Giang Triệt pha xong trà bưng đi qua. Nói. Tiền thưởng của ngươi sổ tiết kiệm đâu? Làm gì? Ta xem một chút. Này có gì đáng xem? Ngươi cũng không phải không biết bao nhiêu. Nói thì nói như thế. Trịnh Hãn Phong vẫn là đem âu phục bên trong túi sổ tiết kiệm móc ra cho Giang Triệt. Giang Triệt nhìn một chút. Bỏ vào trong túi tiền của mình. Chính ngươi đừng đụng thị trường chứng khoán. Quay đầu ta giúp ngươi mua. À, Trịnh Hãn Phong nhìn một chút tivi. Lại quay đầu, ngươi nói cái gì? Ta nói ta giúp ngươi mua. Ngươi quên rồi, ta là Thịnh Hải bãi tiểu cổ thần. Đừng làm rộn, Trịnh Hãn Phong nói xong dừng một cái. Chậm rãi đứng lên, nhìn xem Giang Triệt con mắt. Lão Giang, ngươi nhìn xem con mắt của ta. Chân thành trả lời ta. Cái này, sẽ không cũng là thật à? Giang Triệt nhẹ gật đầu. Vừa muốn mở miệng, chờ một chút, đừng nói chuyện, người đừng nghĩ được ta. Trịnh Hãn Phong vuốt vuốt, tâm như gương sáng, tính trước kỹ càng, tràn ngập trí tuệ mị lực cười một tiếng. Nói, không đúng, dùng ngươi một năm qua này phẩm tính. Thật đúng vậy, ngươi nhất định sẽ không nói cho ta. Giang Triệt, Chử Liên Y, hắn thật là, thật, Chử Liên Y nói. Trịnh Hãn Phong không thể một chút không tin, bởi vì lúc trước Hàn Lập đại sư sự tình cũng còn rõ mồn một trước mắt. Đương nhiên hắn cũng không tin hoàn toàn. Vậy ngươi nói, hiện tại Thượng Hải thành phố thế nào chi cổ phiếu xu hướng tăng tốt nhất? Gần nhất một trận này, hẳn là cũng không tệ. Thật đúng là biết a. Không đúng, này là vừa vặn ta cho ngươi biết. Trịnh Hãn Phong lần nữa vuốt vuốt. Đáng tiếc hắn đối thị trường cổ phiếu hiểu rõ cũng liền theo trong miệng người khác nghe qua một chút mà thôi, vuốt không ra kết quả. Trịnh Hãn Phong chân thành nhìn xem Giang Triệt, cái kia ngươi cho ta ít quang điểm a, liền số tiền kia, ta trả lại vẫn phải theo Tạ Vũ phân nói rõ lý do nửa ngày. Nếu là thua lỗ, liền xong đời. Trịnh Hãn Phong xoay người đồng thời lần nữa liếc Giang Triệt liếc mắt. Nói thầm nói. Ngươi không nên sẽ a. Ngươi làm sao lại chơi cổ phiếu? 3 năm a. Ta cùng ngươi trên dưới trải ở 3 năm a. Ngươi biết cái gì cổ phiếu a? Ta chậm rãi. Trịnh Hãn Phong ngồi xuống. Xem đổ thần. Không quay đầu lại nói. Pha cho ta chén trà tới. Giang Triệt cho hắn ngâm. Trịnh Hãn Phong chỉ thu hình lại nói. Ngươi sẽ biến bài sao? Sẽ không. Cái kia chính là sẽ. Tiếp tục như vậy, hắn có thể hay không rối loạn đâu. Giang Triệt có chút lo lắng. Còn tốt, lúc này, Trịnh Hãn Phong điện thoại di động vang lên. Trịnh Hãn Phong tiếp lên. Đi ra ngoài, nói liên miên lải nhải một hồi. Trở về, khôi phục cười híp mắt bộ dáng. Chuyện gì tốt a? Giang Triệt hỏi. Trịnh Hãn Phong đắc ý nói. Bình thường việc nhỏ, liền trước đó cái kia Lưu cô nương. Liền cái kia, đa tình tạm thời bạo lưu kế phân. Nhớ kỹ a, nàng đánh, ta này đều mới vừa trở về không bao lâu. Điện thoại liền đến. Thế nào? Mị lực không nhỏ à? Hả? Nàng tìm ngươi làm gì? Hỏi ta ăn Tết có trở về hay không? Lúc nào trả lại? Muốn hay không cùng một chỗ? Trịnh Hãn Phong hèn mọn cười một cái. Lập tức nghiêm mặt, chém đinh chặt sắt nói. Ta hết sức thẳng thắn nói cho nàng. Ngày mai, ta, cùng ta vị hôn thê, cùng một chỗ, đi máy bay trả lại. Sau đó thì sao? Nàng vậy mà không ngại. Còn nói vừa vặn chiêu thương đoàn những người khác ngồi xe lửa. Chỉ nàng một cái đi máy bay. Vừa vặn cùng chúng ta cùng một chỗ. Ta cũng chẳng còn cách nào khác cự tuyệt a. Như thế quá bất cận nhân tình. Giờ khác này, Trịnh thư ký là tự hào. Nhất là tại Giang Triệt cùng Trử Liên Y trước mặt. Hắn rốt cục tìm về một chút bãi. Hắn quyết định về nhà trước theo Tạ Vũ Phân báo cáo chuẩn bị. Người sau khi đi, Trử Liên Y nhịn không được cười hỏi. Trịnh dù thế nào cũng sẽ không phải lại hiểu lầm cái gì a. Nàng có này hoài nghi. Là bởi vì Trịnh Hãn Phong trước đó đối hiểu lầm của nàng. Thế nhưng Giang Triệt rất muốn nói. Lúc này đoán chừng thật đúng là không phải hiểu lầm. Phải xem quả ớt nhỏ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.